Chương 306 thần bí tu tạm, KN bộ lơ N3. Vậy hắn thì sao? Nạn giơ tay lên bên trong không chế tạp hộp bỡ lạ, hơi hơi hướng về khía cạnh nhất chuyển. Sắc bén vô cùng bỡ lạ nhạy bén, nhắm ngay sư tử biển quái nhân sau lưng. Nghe được nạn lời nói, sư tử biển quái nhân sắc mặt đống nhiên biến đổi. Tên hồn đạm này, cũng dám đối với hắn vô lễ, đơn giản chính là đang tìm cái chết. Hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía hậu phương. Đó là một cái toàn thân đều bao phủ tại áo khoác bên trong người. Ngoại trừ màu đen áo khoác người, cái gì cu nở dê thấy không rõ. Sư tử biển quái nhân nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn ngập cực lớn kiên kỵ. Sô thượng tá sư tử biển quái nhân lời còn chưa dứt, sô giơ tay lên ngăn trở hắn. Người dẫn người đối phó nạn, ta đi hoàn thành giai sọc cờ thủ lĩnh nhiệm vụ. Minh bạch, sư tử biển quái nhân gật gật đầu. Hắn xoay người lần nữa nhìn về phía nạn, vung tay lên. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp mấy cái giai sọc cờ quái nhân, nhao nhao hướng về nạn đi đến. Bọn hắn cũng không phải những cái kia phổ thông giai sọc cờ tiểu binh, mà là có nhất định sức chiến đấu quái nhân. Như thế số lượng, dù là tổ kỳ họa sổ gỗ cùng người liên thủ. Tại không sử dụng gì ô nhị giai cùng giờ vì vợ gì đơ hoát điều kiện tiên quyết, QNZ không nhất định đánh thắng được bọn hắn. Nàng cũng không thèm để ý những cái kia giai sọc cờ quái nhân, ánh mắt của hắn tại cái kia sổ thượng tá trên thân nhìn nhiều mấy lần. Thượng tá, tại giai sọc cờ trong tổ chức đã là cán bộ bên trong siêu cấp tinh anh. Nhìn, giai sọc cờ tổ chức thủ lĩnh đối với ạ nọ thở bờ lạ vô cùng coi trọng. Hắn đối với sở ổ cả đã xuất thủ qua 2 lần, sai phái thủ hạ cũng bất quá là phổ thông cấp bậc cán bộ mà thôi. Đạp đạp đạp, sổ mệnh lệnh được đưa ra phía sau, chậm rãi hướng về ạ nọ thở bờ lạ chỗ chụp ảnh cửa hàng đi đến. Nặn ánh mắt hắn cảm nhận được rõ ràng, chỉ bất quá, hắn không để ý đến. Thân là hạch tâm tinh anh, Sô biết mình trước mắt cần có nhất làm những gì. Nhìn thấy hắn cử động, nặn ánh mắt hơi nhíu. Cái kia sổ dai sọc cờ cán bộ, có chu tờ đồ vật. Hưu nặn quan sát lúc, một đạo laser từ sư tử biển quái nhân trong miệng phun ra. Nặn không có liếc hắn một cái, lại tựa hồ như đã sớm dự liệu được công kích của hắn như thế. Thân ảnh nhanh chóng lóe lên, sư tử biển quái nhân công kích thất bại. Nặn thu hồi tâm thần, nhìn một chút mặt quái nhân. Số lượng không thiếu, khoảng chừng 5, 6 cái. Đã như vậy nản thu hồi không chế tạp hộp bợ lạ. Bánh trưng giờ gì ở xuất hiện trong tay. Đối phó giai sọc cờ quái nhân, liền muốn dùng quái nhân phương thức chiến đấu giải quyết. Giang giác bánh trưng giờ gì ở thay thế đặc đệ cả giờ gì ở. Nản nâng tay trái lên, tại cầm trên tay nhẹ nhàng chuyển động. Ả phạm tờ lũ ạ đùi em mở thanh tiếng vang lên. Vành lấy nản làm trung tâm. Một cỗ mãnh liệt nổ tung dư ba nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Phu cận giai sọc cờ tiểu binh liền phản ứng cơ hội cũng không có, trực tiếp bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành bã vụn. Những cái kia giai sọc cờ quái nhân ngoại trừ bị đánh bay bên ngoài, cũng không nhận được sinh mệnh ảnh hưởng. Đáng giận phổ thông giai sọc cờ cán bộ, sư tử biển quái nhân thứ nhất đứng dậy. Cặp mắt hắn lập lòe hung quang, hướng về nạn công kích qua. Sắc bén giống như mũi đao một dạng lợi chảo, đâm về hắn ngực. Nàn đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh. Sư tử biển quái nhân thấy vậy, trong mắt mang theo không che giấu được kinh hỉ. Phanh, sư tử biển quái nhân lợi chảo giống như chủy thủ giống như đâm tơ y tại trên thân nạn. Đen như mực huyết dịch, trong nháy mắt bắn tung tóe. N sư tử biển quái nhân có chút sững sờ. Công kích mệnh trung sau đó, bay ra không phải hỏa hoa sao? Sư tử biển quái nhân ngây người trong nháy mắt, nàn chậm rãi nâng lên hai tay. Cánh tay hướng về phía trước lúc, lòng bàn tay của hắn nhắm ngay mình. Trên cánh tay cổ tay lưới đao, phong tỏa sư tử biển quái nhân. Sư tử biển quái nhân lợi trảo tại trên thân nạn, bọn hắn khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Siêu phốc phốc, hai đạo đen như mực hàn quang lấp lóe. Phu cận giai sọc cờ quái nhân căn bản là không có phản ứng tới. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, nạn giống như giơ lên một chút cánh tay. Tiếp đó sự tình gì cũng không có phát sinh như thế. Không chỉ là khác giai sọc cờ quái nhân, liền giai sọc cờ cán bộ sư tử biển quái nhân đều sửng sốt một chút. Hắn miệng sừng một phát, đang muốn trào phúng nạn lúc, hai mắt đống nhiên trừng lớn. Ba ba hai đạo nhẹ vang lên. Sư tử biển quái nhân hai tay bị san bằng chỉnh chẳng cắt, đứt gãy. Đen như mực huyết dịch, ở trên người hắn giống như chảy ra. Giống sư tử biển quái nhân phát ra một đạo tê tâm liệt phế mô heo kêu thảm. Phu cận giai sọc cờ quái nhân. Cước bộ cùng nhau một trận. Phải biết, bọn hắn đều là đi qua giai sọc cờ phòng tổ chức nghiên cứu nhân viên từng cường hóa tồn tại. Thân thể trình độ chắc chắn, đạn đều đánh không thương tổn bọn hắn. Ngoại trừ kinh ngạc nạn lực công kích bên ngoài, công kích của hắn tổn thương QNZ làm cho người run rẩy vẹn vẹn chỉ một cú đánh, hai đầu cánh tay liền không có. Đến cùng bọn hắn là quái nhân, vẫn là cái kia cả mẹn dĩ đỡ là quái nhân coi như khác giai sọc cờ quái nhân lúc hoảng sợ, nặng cánh tay phải bỗng nhiên hướng. Phốc phốc cổ tay lưới đao bị chém ngang, giống như 180 độ cấp độ như thế. Cốc cốc cốc.